Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được, nếu hắn không chịu nói, như vậy cô cũng có biện pháp đối phó với hắn. Cô cũng sẽ không là một cô gái nhỏ đáng thương ở đây hối hận chưa chết, tự làm mình hoang mang, rối loạn. Đoán xem hai người rốt cuộc sẽ ra vấn đề gì. Nói rõ ràng là chuyện của hai người. Nếu hắn đã muốn làm bộ như không có việc gì, như vậy tâm trạng của cô cũng chẳng cần theo hắn mà nhộn nhạo làm gì, chẳng khác nào oán phủ. Làm thư ký tình yêu của ngân hàng tương thân đã gần 5 năm, cô từ một trợ lý nho nhỏ cho tới bây giờ một mình đảm đương một mảng, cũng hiểu biết qua không ít. Cô phụ trách đem tình yêu đến cho người khác, lại không thể chắc chắn về tình cảm của chính mình, như vậy quá sai lầm. Cô quyết định bình tâm lại, xem xét cẩn thận vấn đề giữa cô và xuất phụ xong. Chuyện tình cảm như thế này cần phải dùng trí tuệ để giải quyết. Cô không cần nói với bản thân câu này, quyết định phải làm một người phụ nữ sáng suốt. Nếu hắn không chịu nói, cô cũng sẽ không ép hắn, bởi vì cô sẽ đi điều tra. Lần này khách hàng của cô là chính mình, bởi vì cô phải làm thư ký tình yêu của chính mình, vì chính mình lập ra một kế hoạch tác chiến hạnh phúc. Theo trực giác của cô, nhất định có vấn đề ở khâu nào đó. Cô vốn không nên gặp lại Khương Tự Đạt, nhưng cô phải xác nhận một chuyện. Cái gì? Anh ấy đánh anh? Khương Tự Đạt gật đầu, hai tay khoanh ở trước ngực, cảm thấy bản thân cực kỳ vô tội. Tên nhóc kia, tôi với cậu ta quen biết 20 năm, chưa từng thấy cậu ta quái lạ như thế bao giờ. Hôm đấy tôi nói với cậu ta, tôi hôn trộm đối tượng thần cận. Ai ngờ cậu ta biến sắc tại chỗ, không nói một câu liền đấm tôi một phát. Lạc Tiểu Huân che miệng bởi vì thật sự rất kinh ngạc. Vốn cô đã sớm đoán được hai người đã quen biết, nhất định là Khương Tự Đạt trong lúc vô ý đã nói ra cái gì, khiến Xuất Vũ Sâm biết chuyện bọn họ gặp mặt. Không thể tưởng tượng được, sự tình so với tưởng tượng của cô còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Em là bạn gái cậu ta. Lạc Tiểu Huân lập tức nhận tội với hắn. Thực xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi nên nói rõ sớm hơn một chút, là do tôi không đúng. Khương Tự Đạt thở dài. Chuyện này Âu Tỷ đã giải thích qua với tôi. Nói lúc trước em đáp ứng đi gặp mặt, thuần túy là do áp lực về tình nghĩa. Khó trách lúc ăn cơm, em không câu nệ tiểu tiết như thế. Thì ra là cô ý muốn dọa tôi chạy đúng không? Thực xin lỗi, cô đã hổ thẹn đến mức hai tay chắp trước ngực, chỉ thiếu nước quỳ xuống đất mà vái lại nữa thôi. Hắn gãi gãi đầu. Kỳ thật, tại tôi cũng quá lộ mãng, chưa là sự đồng ý của em đã hôn em. Chuyện này tôi cũng có lỗi. Cũng may Khương Tự Đạt tính tình tốt, không sao lo. Trong lòng cô cảm thấy cảm kích không thôi. Hiểu ra rằng Âu Tỷ nói rất đúng, Khương Tự Đạt thật sự là đối tượng rất tốt. Chỉ tiếc cô đã có người trong lòng, nếu không nói không chừng cô nhất định sẽ thích người đàn ông này. Tôi thay mặt Vũ Sâm xin lỗi anh, mong anh tha thứ cho anh ấy. Khương Tự Đạt xua tay nói. Tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu ta. Nếu em là bạn gái tôi, nếu kẻ khác cưỡng hôn em, tôi khẳng định cũng sẽ phát điên. Khương tiên sinh, không sao, chúng ta hữu duyên vô phận, thật đáng tiếc quen biết em quá muộn. Cô lắc đầu. Dù sao cũng đừng nên nói như vậy, cho dù không thể làm người yêu, làm bạn bè cũng có thể cả đời mà. Cuộc sống của anh còn dài, còn có thể quen biết rất nhiều người, còn có đối tượng càng thích hợp hơn với ai đang chờ anh mà. Hiện giờ anh có thể cho rằng tôi là tốt nhất, về sau chưa hẳn đã như vậy, đừng tự mình giới hạn làm gì. Hắn nhíu mày. Em nói chuyện giọng điệu thật chuyên nghiệp, quả như là thư ký tình yêu. Cảm ơn lời khen của anh, nếu anh không chê để tôi làm thư ký tình yêu của anh được chứ. Tôi nhất định sẽ làm cho anh có một đối tượng tốt nhất. Hơn nữa tôi đã cực kỳ rõ ràng khẩu vị của anh, cả đoàn sẽ giúp anh tìm được chân mệnh thiên nữ. Cô cười kiểu mị, bắt đầu chào hàng năng lực cùng với lịch sử công tác vẻ vang của bản thân. Điều kiện của Khương Tự Đạt rất ưu tú, trong đầu cô đã nhảy ra vài khách hàng nữ không tồi, đều rất thích hợp với hắn. Khương Tự Đạt bị cô làm cho có điểm sợ khóc sợ cười. Tôi đã có cảm giác bị em gái bẫy rồi đấy. Anh à, đừng nói như vậy mà. Anh phải biết là trải qua chủ định cùng với sàng lọc, so với tự mình ở giữa một biển người mù mịt tìm kiếm, xác suất thành công sẽ cao hơn vài lần đấy. Ánh mắt của tôi cũng rất cao, sẽ không túm loạn mấy con chó con mèo đến cho anh đâu. Nói cứ như phối giống không bằng. Bất quá hắn tuyệt không tức giận, tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể làm bạn với cô hắn cũng rất vui lòng. Như lời của cô, không làm được người yêu cũng có thể làm bạn bè cả đời. Hắn sảng khoái đáp ứng. Được rồi, hôn nhân đại sự của tôi lần sau cho em, không được làm hỏng nha. Đó là đương nhiên, một lời đã định. Cô vươn tay chịu bắt tay với hắn, hắn cũng vươn tay bắt tay với cô, đồng thời bỏ thêm một câu. Nếu hai người chia tay, xin cho tôi một chân sự khuyết của em nhé. Cô không khách khí rút khỏi bàn tay to của hắn làm cái mặt quỷ. Còn lâu nhé, không cho phép chùi ảo tôi. Khương Tự Đạt cười to, cô cũng bật cười. Từ hôm nay trở đi bọn họ chính là bạn tốt. Sự tính thực thuận lợi. chẳng những giải quyết được chuyện của Khương Tự Đạt, còn có thêm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.